Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, Diệt Sát Huyết Ngạc. 100 chữ cổ kinh. Tinh không cổ lộ, tĩnh lặng hắc ám, tuyên cổ như thế. Bỗng nhiên 9 đầu quái vật khổng lồ phía trước lôi kéo một ngụm quan tài lớn bằng đồng thau, đi xuyên qua khôn cùng trong vũ trụ, tốc độ cực nhanh, thánh nhân cũng khó có thể truy đuổi. Mà cái quan tài đồng này đi phương hướng, lóe ra 7 viên tương đối chói mắt sao trời, hợp thành một cái thìa bộ dáng. Bắt đầu là kế tiếp tọa độ. Trong quan tài đồng, Lâm Phong vẫn như cũ ngồi tại quan tài đồng nhỏ bên trên. Vận khí điều tức, một ngọn thanh đồng Phật đăng liền để ở một bên, to như hạt đậu đèn đuốc chập chờn, là đen ngầm đồng quan mang đến một đoàn mơ hồ ánh sáng. Nhưng trong quan tài đồng bầu không khí vẫn như cũ rất ngột ngạt. Trong quan tài lúc này còn sót lại mười mấy người, hơn phân nửa đồng học đều chết tại huỳnh hoặc cổ tinh bên trên. Cái kia huyết ngạc quá mức khủng bố, thường nhân không cách nào ngăn cản. Trên mặt mọi người tràn đầy hoảng sợ đau thương. Mặc dù dựa theo địa cầu thời gian, lúc này cũng đã là đêm khuya, mà lại đám người cũng đều rất mệt mỏi, nhưng mọi người không có ý đi ngủ, bởi vì một khi nhắm mắt, một màn kinh khủng màn trang cảnh liền sẽ không ngừng nổi lên. Diện mục dữ tợn huyết ngạc chết thảm ở trước mắt đồng học, còn có cái kia cực lớn đáng sợ yêu thú ngạc tổ. Ngắn ngủi mấy giờ, nhân sinh của bọn hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Phàm cùng Bàng Bác dựa chung một chỗ, cũng là có chút sắc mặt phức tạp. Hết thảy thật tựa như một giấc mộng a. Trong quan tài đồng, mơ hồ vang lên kiềm chế tiếng khóc. Mấy người nhát gan nữ sinh nhớ tới phụ mẫu, nhịn không được khóc lên. Trong lòng bọn họ cũng có dự cảm, lần này đi chỉ sợ lại khó hồi hương. Mà chuyện càng quái dị phát sinh. Phù phù, bỗng nhiên nơi hẻo lánh bên trong một bóng người trực tiếp nằm vật xuống, tựa hồ ngất đi. Đám người lập tức nổ tung. Kinh lịch huỳnh hoặc tinh bên trên một hệ liệt sự kiện, tất cả mọi người như là chim sợ cành cong, mười phần mẫn cảm. Uy, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Bàng Bác trong tay dẫn theo kim cương sử muốn tiến lên. Trong quan tài đồng hẳn không có huyết ngạc, nhưng cái này đồng học đột nhiên té xỉu, làm cho Bàng Bác không dám phớt lờ. Diệp Phàm giữ chặt Bàng Bác, tay mình cầm Phật tượng tiến lên điều tra, nhưng tận lực bồi tiếp biến xác. Chết rồi. Diệp Phàm nhíu mày, cái này đồng học cái trán không có vết thương, nhưng mạch đập hoàn toàn không có, mặt trắng như tờ giấy, rõ ràng là đã chết đi đã lâu. Nghe vậy, đám người càng là ông một chút, né tránh cỗ thi thể kia, thối lui đến một cái góc, không dám lên trước. Cái kia đồng học tiến đồng quan trước đó vẫn luôn hào hào, chợt chết bất đắc kỳ tử, rõ ràng là trong quan tài đồng có cái gì xuất thủ, hại một cái mạng. Trong lòng mọi người lo sợ bất an, bầu không khí lập tức trở nên khủng bố. Nếu là huyết ngạc giết người, cái chán nên có huyết động mới là, nhưng cái kia đồng học bề ngoài vô hại, mà lại lặng yên không một tiếng động chết đi. Kiểu chết này quá mức quỷ dị, trong lòng mọi người bất an đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiến đồng quan trước đó có thể sống hào hào, làm sao bỗng nhiên liền là huyết ngạc làm sao? Chẳng lẽ trong quan tài đồng còn có huyết ngạc? Không đúng, hắn cái trán không có huyết động, hẳn là quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lập tức an tĩnh lại. Quỷ chữ vừa mở miệng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mọi người đều cảm giác nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Cẩn thận nói đến, cái này cự quan tài cũng là quan tài, vốn là an táng người mất sử dụng, chẳng lẽ nói thật sự có quỷ vật ẩn hiện sao? Bàng Bác cũng có chút đổi sắc mặt, đối phó huyết ngạc hắn không sợ, nhưng quỷ thần Chi Lưu vô tung vô ảnh, trong lòng của hắn không chắc. Diệp Phàm thì là cau mày, hắn tất nhiên là không tin có cái quỷ gì thần, nhưng lại không biết mình cái này đồng học đến tột cùng là bị thứ gì làm hại, không duyên cớ nộp mạng. Đang đám người kinh nghi bất định thời điểm, quan tài đồng nhỏ bên trên Bất Diệt Phật đăng chập chờn, quang ảnh sáng tối chập chờn. Nguyên là Lâm Phong đứng dậy, đi lên phía trước, tới gần người chết trước người, cẩn thận điều tra. Tiền bối, cẩn thận chút. Lâm Phong đem Bất Diệt Phật đăng lưu tại quan tài đồng nhỏ bên trên, không có mang theo trên người hộ thể. Diệp Phàm nhắc nhở, sợ Lâm Phong gặp bất trắc. Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Phàm cùng Bàng Bác lui lại chút. Lập tức Lâm Phong đẩy ra người chết miệng, một cái mơ hồ lỗ máu nhỏ xuất hiện. Diệp Phàm cùng Bàng Bác bừng tỉnh đại ngộ, cái kia huyết ngạc lần này là từ người chết trong mồm chui vào. Trách không được bên ngoài thân không từng có thương thế, nhưng bỗng nhiên cái kia trong vết thương một đầu diện mục dữ tợn cá sấu nhỏ như mũi tên cấp tốc bật lên bay ra, thẳng tắp công hướng Lâm Phong cái trán, khí thế như hồng. Tiền bối, cẩn thận. Huyết ngạc cận thân nhào tới trước mặt, mau lẹ tựa như thiểm điện. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều là sắc mặt đại biến, cái kia huyết ngạc tốc độ nhanh như vậy, khoảng cách lại như thế chi gần. Gã tiền bối này mặc dù luôn luôn thâm bất khả trắc, nhưng có thể ngăn cản huyết ngạc này đánh lén sao? Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Chỉ gặp Lâm Phong cấp tốc nhô ra bàn tay lớn, sau phong lôi còn muốn mau lẻ, đúng là lập tức đem cái kia huyết ngạc nắm trong tay. Bàn tay lớn như sắt thép đổ bê tông, mặc cho cái kia huyết ngạc giãy giụa như thế nào, nhưng như cũ giãy giụa không thoát. Kiệt, huyết ngạc phát ra thê lương dữ tợn tiếng kêu, bén nhọn chói tai, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn bị đâm rách. Không ít người thống khổ che lỗ tai, bọn họ làm sao cũng muốn không hiểu, vì cái gì cái kia lớn chừng bàn tay sinh vật có thể phát ra khủng bố như vậy thanh âm. Hừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay phát lực, huyết ngạc này thân thể so sắt thép còn kiên cố, nhưng vẫn như cũ bị Lâm Phong tùy tiện bóp nát xương cốt, trực tiếp bóp chết. Tê, Bàng Bác mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, huyết ngạc này kiên cố mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày, có thể tùy tiện vỡ vụn nhân loại xương sọ. So với sắt khối còn kiên cố hơn, nhưng lại bị tiền bối tùy tiện bóp chết. Tiền bối này quá nghiêu bức. Diệp Phàm cũng là sợ hãi thán phục, gã tiền bối này rất phi phàm, thuần túy nhục thân phát lực lại có thể làm được như nơi đây bước, quả nhiên thâm bất khả trắc. Đứng ngoài quan sát những người còn lại cũng là cả kinh không thể nói chuyện, huyết ngạc này cơ hồ thành tất cả mọi người ác mộng. Thường nhân đối đầu nếu là không có Phật bảo hộ thể, hẳn phải chết không nghi ngờ, là đáng sợ nhất sát thủ. Nhưng ở Lâm Phong trong tay, lại thật như một cái côn trùng đồng dạng, tùy tiện bị bóp chết. Đám người rung động, đối với Lâm Phong càng thêm kính sợ. Nhưng có một thân ảnh ẩn nấp trong chúng nhân, nhìn thấy một màn này, trong mắt lại là hiện lên yêu dị hồng mang. Quả thực là không rõ, huyết ngạc mất mạng, đám người an tâm không ít, nhưng vẫn là loại bỏ một phen. Đồng quan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đã có thể trà trộn vào đến một đầu huyết ngạc, chưa chừng còn có đầu thứ hai. Đám người không dám khinh thường, dù sao bọn họ cũng không thể giống như Lâm Phong, một tay bóp chết huyết ngạc, nếu là bị hắn thừa lúc vắng mà vào. Cho dù là có Phật bảo hộ thể, cũng rất khó trốn được tính mệnh. Đồng quan vắng vẻ, đám người tìm mấy lần cũng không có phát hiện dị thường. Hẳn là lại không có huyết ngạc, nhưng mọi người vẫn là có chút không yên lòng. Bọn họ đã bị huyết ngạc sợ vỡ mật, đang chuẩn bị lại tìm kiếm một lần, Lâm Phong chợt mở miệng. Yên tĩnh, Lâm Phong xếp bằng ở quan tài đồng nhỏ phía trên, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Bất diệt thanh đăng chập chờn, ánh đèn chiếu rọi tại Lâm Phong khuôn mặt, làm cho Lâm Phong cả người có chút siêu phàm thoát trần. Đám người lập tức định trụ, không dám có mảy may động tác, lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phong, không biết vị này một mực bất động thanh sắc tiền bối lại có phát hiện gì. Vừa vặn rất tốt nửa ngày, Lâm Phong đều đứng im bất động, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau, rất là nghi hoặc, tiền bối, làm sao rồi? Diệp Phàm tay cầm Phật tượng, là tiền bối phát hiện huyết ngạc ẩn núp, hay là cái khác quái tướng? Tiên âm truyền đạo, các ngươi nếu là có thể nghe thấy, có lẽ có vận may lớn. Lâm Phong trong ngực, hạt bồ đề hơi nóng lên, hắn xếp bằng ở quan tài đồng nhỏ bên trên, tinh tế lắng nghe, mờ mịt bên trong, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm truyền đến. Quan tài đồng nhỏ bên trên khắc họa thần linh phát ra không hiểu ba động, thường nhân không cách nào bắt giữ, thậm chí phổ thông tu sĩ cũng không phát hiện được. Nhưng Lâm Phong mượn nhờ hạt bồ đề, lại có thể cảm ứng được. Mọi người đều có chút hồ nghi đối mặt. Cự quan tài trống trải, đám người trừ lẫn nhau tiếng hít thở căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Lâm Phong thần sắc không giống làm giả. Càng không có lý do đi lừa bọn họ mới là. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tới gần quan tài đồng nhỏ ngồi xếp bằng xuống, bọn họ rất tín nhiệm Lâm Phong. Trên thực tế Lâm Phong cũng không cần thiết đi lừa gạt bọn họ. Cho nên Diệp Phàm cùng Bàng Bác ngồi xếp bằng cũng muốn thử một chút, có thể hay không cảm ứng được cái gì. Đám người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, đều dựa vào gần quan tài đồng nhỏ ngồi xuống, mặc dù không biết làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không. Nhưng tất cả mọi người làm như thế, đi theo làm luôn luôn không sai. Nhất thời, quan tài lớn bằng đồng thau bên trong vô cùng an tĩnh. Mọi người đều nhắm mắt ngưng thần, thanh không tạp niệm, tinh tế cảm ngộ, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lâm Phong tinh tế cảm ngộ cái kia cỗ đạo vận, nguyên bản tiếng tụng kinh rất mờ mịt mơ hồ, nhưng cẩn thận cảm ngộ, thanh âm dần dần rõ ràng. Lâm Phong trong ngực, hạt bồ đề càng phát ra cực nóng, hắn phía sau thiên nhiên hoa văn, ẩn ẩn phát sinh biến hóa, nguyên bản hình thành Phật Đà đồ án cũng càng phát ra rõ ràng. Quan tài đồng nhỏ bên trên, bất diệt Phật đăng chập chờn, cùng hạt bồ đề phát sinh cộng minh, Diệp Phàm trong ngực, không thiếu sót Phật tượng cũng mở ra Phật nhãn. Diệp Phàm thần sắc cứng lại, hắn cũng nghe đến một chút thanh âm, mặc dù rất mơ hồ, nhưng mờ mịt bên trong, thật sự có tiên âm truyền đạo. Như thế, hồi lâu sau, trong quan tài lớn vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Tiên âm truyền đạo, Lâm Phong dáng người càng phát ra mờ mịt xuất trần. Tiên âm truyền thụ kinh văn chừng 100 chữ có thừa, trình bày đại đạo, huyền diệu vô cùng. Lâm Phong mặc dù nhất thời không thể nào hiểu được, nhưng lại âm thầm đem hắn nhớ kỹ, tinh tế cảm ngộ. Diệp Phàm bằng vào trong tay không thiếu sót Phật tượng, cũng có thể nghe được một chút đại đạo thanh âm. Bất quá ghi nhớ không nhiều, bởi vì thanh âm kia có chút mơ hồ, vẻn vẹn ghi nhớ hơn 30 chữ, nhưng cũng phi thường bất phàm. Trên thực tế, loại này kinh văn không phải thánh nhân không cách nào cảm ngộ. Cảnh giới của bọn hắn còn kém quá xa, chỉ là sớm lắng nghe loại này kinh văn như là đứng tại thánh nhân thậm chí cao cấp hơn tồn tại góc độ, nghe bọn hắn đi trình bày đại đạo, giống như là cất cao tầm mắt lịch duyệt, đối với về sau cảnh giới tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Loại này chỗ tốt không cách nào cụ hiện, nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,